Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, mấy giỏ sâm. Sắc trời đen nhánh thời điểm, xe mới mở đến sân khẩu, xa xa có thể nhìn thấy Chu Chính Dân túc trong truyền đến ánh đèn. Đến chỗ đường rẽ, Biên Thụy thấy xe nhỏ một chút cũng không có chuyển hướng ý tứ. Không khỏi một tiếng, sau đó lấy một loại đặc biệt ánh mắt kỳ quái nhìn qua Chu Chính. Làm gì? Bị Biên Thụy nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Chu Chính chật một chút thân thể lập tức hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Không ở tại dân túp. Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, không phải lên trước nhà ngươi cơm nước xong xuôi à? Hắc, Biên Thụy nghe xong vui vẻ. Khá lắm, đuổi tình tới trước nơi này ngươi không đi chuyên môn đến nhà ta hỗn bữa cơm đi. Ta nói với ngươi nhà ta hiện tại cũng không có gì đồ vật. Trong nhà nhiều nhất chính là ta gia ta nãy tăng thêm ta khuê nữ ba người. Nơi nào sẽ có món gì? Chu Chính nói, ta lại không ăn món gì ăn ngon. Trong nhà có cái gì ăn cái gì. Ta cũng không phải lâu không đến cửa khách. Nơi nào có chú ý nhiều như vậy. Bị Chu Chính kiểu nói này, Biên Thụy cảm thấy cũng không có lời nào phản bác hắn. Thế là không nói tiếng nào theo hắn hướng làng phương hướng đi. Chuyển đến tiểu học ngã ba đường, Biên Thụy phát hiện ngã ba đường làm buôn bán nhỏ người ta đều dựng lên bồng tử. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Tại cửa ra vào ngừng lại từng đống xe điện còn có xe xích lô. Nhìn ra hiện tại ăn cơm phải có 180 lỗ hổng người. Nha, hiện tại ăn cơm người thật đúng là không ít. Chu Chính nói ra, vừa nhìn liền biết người ít từ bên này đi. Nơi này chợ đêm hiện tại cũng có tiếng. Không riêng gì bốn phía chế tác. Có đôi khi chúng ta dân túc người cũng sẽ tới nếm thử. Nói đến chỗ này, Chu Chính hướng về phía trước nghiêng vừa lên thân thể. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa sổ thủy tinh. Sau đó đem nút bấm nhấn một cái. Cửa sổ hơi giảm một cái. Tiểu Lưu, xuống xe đi xem một chút tiền bác gái ra vịt quay bán sạch không có. Không có bán sạch chém một cái trở về. Chu Chính nói, được rồi lão bản. Ngồi ghế cạnh tài xế Tiểu Lưu nghe nhẹ gật đầu. Nói cho hết lời xe liền chậm rãi ngừng đến ven đường. Tiểu Lưu liền trực tiếp xuống xe mua vịt quay đi. Vịt quay hương vị tốt. Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, không thể nói có bao nhiêu tuyệt. Nhưng là hoàn toàn chính xác so với bình thường vịt quay muốn tốt ăn một chút. Mấu chốt là nướng ra tiêu trong mềm. Cắn một cái xuống dưới nước miệng đầy. Hương khí bức người nha. Cái kia đến nếm thử. Biên Thụy thật đúng là không biết nơi này có cái vịt quay sạp hàng. Không có cách nào. Biên Thụy lúc này liền xem như trong thôn đều ở nhà bồi tiếp Nhan Lam tản bộ nói chuyện phiếm đâu. Nơi nào sẽ chạy xa như vậy chạy đáp a. Không bao lâu, Tiểu Lưu liền mang theo một cái đại thiêu ngỗng trở về. Một cái tay mang theo ngỗng, một cái tay khác còn mang theo nhất cái túi nhỏ kho liệu. Chờ Tiểu Lưu lên xe, xe tiếp tục hướng biên gia thôn phương hướng chạy. Đến nửa sườn núi tiểu viện thời điểm, Biên Thụy xuống tới nhìn một chút. Chuẩn bị nhìn một chút nhà mình đồ đệ thu những cái này lâm sản. Nhìn xem phẩm chất thế nào. Nha, Biên Thụy tiểu tử ngươi tại sao trở lại? Lão Nhan cặp vợ chồng không cùng ngươi đồng thời trở về. Vu lão gia tử thời điểm vừa cơm nước xong xuôi. Trong tay chuyển một đôi thiết đảm ra sân nhỏ. Sau lưng còn đi theo một đầu chạy. Đang chuẩn bị ra ngoài tiêu thực đâu. Nhìn thấy Biên Thụy trở về lập tức hỏi thăm về mình lão hỏa kế hành tung. Biên Thụy cười hồi đáp. Cha vợ của ta mẹ vợ quá 2-3 ngày liền trở lại. Nhan Lam bên kia chỉ cần bên người có người là được rồi. Thế nào? Vu lão gia tử lại hỏi. Biên Thụy nói. Đều tốt đây. Hiện tại chỉ cần cẩn thận một điểm bởi vì nên không có việc lớn gì. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, khá lắm, lập tức đến 4 cái. Hiện tại vừa nhìn thấy ra ra ngươi biên ngũ thúc khí thế kia, lão đầu tinh khí thần lập tức thăng lên mấy cái đẳng cấp. Vu lão gia tử nói đùa nói. Biên Thụy nghe cười cười, đưa tay chỉ một cái nhà mình các đồ đệ ở tiểu viện. Lão gia tử, ngài bận rộn lấy ta đi trong viện nhìn xem. Lũ tiểu gia hỏa thu một chút lâm sản, ta sợ chất lượng không quá quan. Ngươi đây yên tâm đi. Hai hài tử nghiêm túc đây, ta cùng ngươi nói như vậy, ta nhìn cái này hai hài tử làm việc trong lòng đều thoải mái. Gọi là một cái nghiêm túc a. Hiện tại giống như vậy nghiêm túc hài tử cũng không thấy nhiều. Vu lão gia tử khen lên Biên Thụy. Hai đồ đệ, Biên Thụy trong lòng minh bạch đây, cười cười hướng cửa viện đi. Đến cửa viện, phát hiện qua mở ra cửa chính là Hình Hưu. Thế là thuận miệng hỏi một câu, Mạc Xanh đâu? Kinh Lộc nói ra, Mạc Xanh đi ngài nơi đó đi. Ngài không trở lại hắn không phải mỗi ngày đi qua cho ngài giữ nhà a. Hôm nay nghe ngươi nói đi cũng phải nói lại. Hắn có chút sợ hãi mình đem trong nhà làm rối loạn. Đi sửa sang một chút đi. Tiểu tử này, Biên Thụy nói hướng trong phòng đi. Nhìn một chút hai người thu đồ vật, Biên Thụy cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù nói chủng loại, nhưng là chất lượng còn tính là không tệ. Thu lại lâm sản đều là đã trên trung đẳng. Chờ tuần này tiệm ăn mở đều có thể dùng. Không tệ, không tệ. Biên Thụy gật đầu một cái. Kinh Lộc nghe xong phi thường vui vẻ. Ta án lấy ngài dạy bước chân chọn, có muốn hay không đi kiếm ít tiền? Biên Thụy đột nhiên hỏi. Kinh Lộc nghe giật mình. Lão sư, ngài muốn đuổi ta đi? Ta đuổi ngươi đi làm gì? Chu Chính bên kia dân túc mở. Ngươi qua bên kia giúp một chút đi. Hắn bên kia đầu bếp tiền lương không sai. Đi kiếm một phần khẩu phần lương thực tiền đi. Đều tốt tích lũy lấy về sau gặp được thích người không cần vì tiền quan tâm. Chấm ngoặc kép, lão sư ngài để ta đi ta liền đi. Kinh Lộc nói, ha ha, hóa ra nhiều lời như vậy ta xem như nói vô ích. Ngươi đi nơi đó phụ trách bữa sáng, hơn nữa còn là khách quý bữa sáng. Trên đường thời điểm ta cùng xung quanh đi nói qua chuyện này. Ta là mấy tháng này đằng không xuất thủ. Chờ qua mấy tháng này, ta bên kia biên ra tiểu quán ngừng. Ngươi liền chính thức coi ta trợ thủ, Biên Thụy nói. Kinh Lộc hiện tại tay nghề đã không tệ. Đương nhiên nghĩ biên đến Biên Thụy cấp bậc còn cần thời gian tôi luyện. Nhưng bây giờ phối đồ ăn thái thịt cái gì đã có thể làm không tệ. Bởi vậy Biên Thụy chuẩn bị cho nàng tìm kiếm tiền sống. Cũng không thể để đồ đệ thật 2-3 năm không có thu nhập đi. Ngoại nhân không quan trọng, nhưng là Biên Thụy vui vì đồ đệ cân nhắc. Cùng Kinh Lộc hàn huyên một cái, Biên Thụy quay người ra sân nhỏ. Kinh Lộc một mực đưa đến giao lộ. Thẳng đến Biên Thụy ngồi xe chạy không thấy bóng dáng lúc này mới về tới tiểu viện. Huy, Huy, làm sao vừa đi lâu như vậy a? Bụng của ta đều đói, Chu Chính phàn nàn nói. Biên Thụy trả lời, đói bụng có thể tách ra một cái vịt quay chân đệm một cái nha. Ta lại không ngại, ngoặc kép, được rồi, Chu Chính nói, xe vào thôn. Biên Thụy còn tại phụ mẫu tiểu viện cổng ngừng một chút. Lần này cùng Biên Thụy cùng một chỗ đi xuống còn có Chu Chính. Biên Thụy vào sân nhỏ cùng ra ra nãi nãi hàn huyên vài câu. Sau đó hỏi tới tiểu nha đầu. Ăn cơm xong lại đi ra ngoài. Nói là đi xem ngươi thập nhất ca trong nhà mèo con sinh con non. Ngươi nếu là tìm nàng liền đi ngươi thập nhất ca ra đi xem một chút. Biên Thụy nãi nãi nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút trả lời. Được rồi, chờ trở về ngày để nàng về nhà là được rồi. Ngươi chừng nào thì hồi Minh Châu đi. Cha mẹ ngươi lại không biết lái xe khả năng trên sinh hoạt có chút không tiện. Biên Thụy ra ra. Có chút lo lắng nhi tử nàng dâu tại Minh Châu sinh hoạt. Nguyên bản bọn hắn cũng muốn đi Minh Châu. Nhưng là cân nhắc đến mình cặp vợ chồng tuổi tác. Thật không cứng quá chuyển địa phương, người càng tốt liền việt luyến cựu, cũng luyến lấy quê quán, người ly hương tiện, vật cách mặt đất quý, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, không quen khí hậu cái gì. Ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này, cái này ngài cũng đừng lo lắng. Thập thất ca bên kia mỗi trước đều tặng đồ đi qua. Thiếu đi không ăn uống, mà lại trong nhà cũng có hơi ấm cái gì. Biên Thụy đem thuê phòng tình huống còn có Nhan Lam thân thể đều nói một cái. Tóm lại nói cho hai vị lão nhân hiện tại Minh Châu bên kia tình thế là một mảnh tốt đẹp. Cùng ra ra nãi nãi hàn huyên không sai biệt lắm tầm 10 phút. Chu Chính cho hai vị lão nhân còn mang theo một điểm nhỏ lễ vật. Sau đó hai anh em cũng không có ngồi xe, trực tiếp liền đi bộ hướng về Biên Thụy sân nhỏ đi tới. Trước khi đi còn theo trong nhà mang theo nhất khối thịt dê. Vừa về tới nhà mình tiểu viện, Biên Thụy đều sinh ra một loại trở lại chốn cũ tâm tư. Chớ nói chi là hồi lâu không nhìn thấy chủ nhân đại hôi. Cái kia cái đuôi dao động theo quạt điện nhỏ giống như. Đừng nói là đại hôi, liền điếu nghiêu đều có chút tràn ngập nhiệt lệ, nhìn qua nhà mình chủ nhân. Bốn con tiểu ngựa lùn cũng là lần đầu tiên tới cọ sát một cái Biên Thụy. Biên Thụy chính nơi này cùng nhà mình tiểu sủng vật môn biểu diễn cửu biệt trùng phùng cảm động bức. Tranh được in thu nhỏ lại đâu. Ai biết một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Huy, nhanh lên, nấu cơm đi. Bà chờ ngươi đấy, Chu Chính nói. Biên Thụy cũng không khách khí. Trực tiếp vào phòng bếp cầm một cái rổ giao cho hắn. Đi vườn rau xanh trong nhìn xem lều lớn trong có cái gì rau quả. Ta đây đi bắt một cái dưa chua đốt thịt dê. Phân tốt việc, Biên Thụy liền cầm cái chậu đi lò gạch bắt dưa chua. Tiện thể lấy đem không gian trong 6-7 giỏ sâm lấy ra ngoài xếp tại hầm lò một góc. Biên Thụy bắt xong dưa chua đang chuẩn bị ra ngoài đâu. Đột nhiên nhìn thấy khẩu địa phương vươn một cái đầu to. Cái này đột nhiên lập tức hơn nữa còn là tại trong đêm. Dọa Biên Thụy nhảy một cái. Ta đi, tiểu tử ngươi liền sẽ không có chút thanh âm a. Biên Thụy hướng về phía cổng chính đi xuống Chu Chính nói. Chu Chính nói, ta quên, ngươi nói sâm ở đâu? Biên Thụy chỉ một ngón tay. Ây, bên kia không phải liền là a. Chu Chính thuận Biên Thụy ngón tay phương hướng lập tức thấy được đặt xuống cùng một chỗ mấy cái. Sọt, Chu Chính cào một cái đầu. Cái kia sọt trong chính là. Đúng a, trước kia ta giống như chưa từng gặp qua những này sọt a. Chu Chính có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên nghi ngờ. Nguyên bản cái này sọt tất cả đều là trong không gian. Hiện tại đột nhiên lập tức xuất hiện ở hầm lò trong. Hắn cũng không phải chưa có tới hầm lò, không nghi hoặc mới là quái sự đâu. Đi Minh Châu trước đó ta đem những này giỏ rời qua tới, Biên Thụy nói. Trước kia bày nơi nào? Chu Chính thuận miệng hỏi một câu. Trước kia là hầm lò trong sơn động. Làm sao? Ngươi muốn nghe được ta hang bảo tàng? Biên Thụy cười hỏi, nói cho ngươi có thể. Bất quá nghe xong sau ta nhất định phải giết người diệt khẩu. Nghe được Biên Thụy nói đùa, Chu Chính khinh thường phủi một cái miệng. Người cái kia hang bảo tàng ta không có hứng thú. Một mặt nói vừa đi về phía sọt. Tới một điểm, đem ánh đèn hướng bên này rời một cái. Ta xem một chút đồ vật. Thứ này lại không biết bay. Người bây giờ nhìn cọng lông a chờ ăn cơm xong. Các người trực tiếp trở đi mang về xem thật kỹ. Biên Thụy nói chống đỡ đèn chuẩn bị ra hầm lò. Chu Chính đành phải một mặt lầm bầm vừa đi theo ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.